Tân giới chủ chi vương, chương 26, 26, so tài của Học viện Đại học Thương Lâm vs Đại học Lạc Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào chúng ta cũng bắt đầu thôi. Diệp Thiên Thần thả tiểu thôn xuống nói. Bạch Phi Cước, Bạch Kỳ phóng nhanh lại chỗ Diệp Thiên Thần đá vào cầu. Ha, Diệp Thiên Thần lấy tay chặn lại đòn đá nhưng cũng bị đẩy lùi một đoạn chỗ đỡ, còn bị chảy xước một chút. Mấy tháng qua cậu đã mạnh thêm rồi. Diệp Thiên Thần nói, cũng chẳng bằng cậu được. Bạch Kỳ nói, Bạch Hổ phá sơn trường. Bên cạnh Bạch Kỳ xuất hiện hư ảnh của một con Bạch Hổ. Diệp Thiên Thần dùng sức mạnh thân thể tiếp trường của Bạch Kỳ. Diệp Thiên Thần tuy ngăn cản được trường của Bạch Kỳ nhưng thân thể dần dần bị đẩy lùi về sau. Xẹt xẹt xẹt, cánh tay của Diệp Thiên Thần lôi điện màu đỏ xuất hiện ngăn chặn hư ảnh Bạch Hổ. Đã có hổ thì nên có rồng. Sau lưng Diệp Thiên Thần xuất hiện hư ảnh một con rồng toàn thân lôi điện màu đỏ. Hai hư ảnh rồng hổ tấn công nhau gây ra một vụ nổ nhỏ rồi cả hai hư ảnh biến mất. Quả nhiên vẫn thua, Bạch Kỳ nói, nếu Bạch Hổ phá sơn trường của cậu lúc thi triển đừng phân tán lực quá nhiều hay đưa thêm thuộc tính vào chắc sẽ mạnh hơn. Diệp Thiên Thần mỉm cười nói, cảm ơn đã chỉ giáo. Bạch Kỳ cúi người cảm tạ Diệp Thiên Thần. Được rồi, thực lực cậu rất mạnh trong các đám thiếu gia rồi. Lần sau so tài tiếp, bây giờ tôi thực sự phải đi rồi. Diệp Thiên Thần nói rồi chào tạm biệt Bạch Khang rồi ôm tiểu thôn lái xe rời đi. Còn hai ngày nữa là so tài các trường của Tiểu Nguyệt, lúc đó phải đến đón cô ấy đến trường. Diệp Thiên Thần cười mỉm nói. Diệp Thiên Thần chạy xe về nhà ăn uống tắm rửa đến tối thì ôm tiểu thôn bắt taxi đến một bãi đất bỏ hoang thì xuống đó. Tiểu thôn tập luyện thôi. Diệp Thiên Thần bỏ tiểu thôn xuống đất nói, tiểu thôn từ từ biến lớn lên, kích thước bây giờ to hơn cả con voi. Phù, bí kỹ lôi kỹ, lôi trọng biến nhất trọng, toàn thân Diệp Thiên Thần tỏa ra lôi điện, lôi giới đại thiên trận, hai tay Diệp Thiên Thần kết ấn rồi đập tay vào nhau. Xung quanh tiểu thôn lôi điện từ dưới đất xung quanh xuất hiện bao lấy tiểu thôn như kết giới. Đùng đùng đùng, lôi điện từ trên trời đánh xuống chỗ tiểu thôn liên tiếp. Gư ga ga. Tiểu thôn gầm lớn hấp thu hết lôi điện, bộ lông xanh đen phát sáng lên, lôi điện xung quanh từ từ biến mất hết. Bất diệt chi thể toàn khai, đại nhật lôi thể, dược thiên thánh thể, Diệp Thiên Thần thi triển cả ba pháp thân cùng lúc. Hắc long giáp thủ, cánh tay phải Diệp Thiên Thần xuất hiện một cái giáp tay phủ một màu đen có chút vàng bao bọc nửa cánh tay. Gà gà a a a, tiểu thôn hả miệng gầm lên, lôi điện khi này hấp thụ chuyển ra phía trước miệng tiểu thôn dưới dạng lôi cầu. Cơ thể tiểu thôn đã hết phát sáng. Gà a a, tiểu thôn gầm một tiếng nữa, lôi cầu bắn về phía Diệp Thiên Thần. Bất diệt quyền, Diệp Thiên Thần nắm chặt tay phải dùng sức mạnh thân thể đánh quả lôi cầu. Khi nắm đấm của Diệp Thiên Thần và lôi cầu va nhau xảy ra vụ nổ đầy lùi Diệp Thiên Thần lùi về sau một đoạn khá xa, tiểu thôn thì vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích. Thi triển những thứ này tiêu hao linh khí quá lớn, tốt nhất là nâng cao thực lực. Diệp Thiên Thần giải trừ pháp thân, bí kỹ và hắc long giáp thủ. Diệp Thiên Thần ngồi tịnh dưỡng một lúc liền đứng dậy. Tiểu thôn xuất toàn bộ thực lực đi. Diệp Thiên Thần thi triển ba loại pháp thân cùng lúc. Gừ ư, tiểu thôn gầm lớn, xung quanh xuất hiện một luồng khí màu trắng. Một nguồn năng lượng cực lớn từ tiểu thôn phóng ra đẩy lùi Diệp Thiên Thần về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tinh đấu khí của cao cấp võ giả sao? Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nói, gừ gừ gừ, tiểu thôn gầm lớn, vô số hư ảnh của nó nhảy về phía Diệp Thiên Thần. Liên hoàn bất diệt quyền, Diệp Thiên Thần vung quyền đánh liên tiếp vào các hư ảnh của tiểu thôn. Đùng đùng đùng, a a a a, sau khi quyền của Diệp Thiên Thần va chạm với hư ảnh của tiểu thôn thì nổ tung. Khi các hư ảnh của tiểu thôn nổ hết thì khói đen bao bọc mịt mù chỗ Diệp Thiên Thần. Ặc ặc ặc. Chỉ mới tấn công nhẹ nhàng của tinh cảnh mà khó khăn vậy rồi. Từ trong đám khói Diệp Thiên Thần nói vọng ra. Khi đám khói tan hết thì thấy Diệp Thiên Thần hai cánh tay dính máu, quần áo thì rách. Diệp Thiên Thần ngồi xếp bằng xuống vận dụng dược điển chữa trị vết thương. Tiểu thôn ở xa cũng biến nhỏ trở lại rồi đi lại gần Diệp Thiên Thần. Hiên viên gia, phòng luyện tập hiên viên gia. Đứng trước cửa là A Hắc. Bỗng cánh cửa phòng tập mở ra, bên trong Hiên Viên Như Nguyệt mặc một bộ đồng phục luyện tập ôm người. Chiếc quần màu đen dài đến đùi, áo ba lỗ dài đến eo ôm sát người, mái tóc màu xanh dương được búi lên cao, cả người toàn mồ hôi. Hiên Viên Như Nguyệt bước ra ngoài, A Hắc liền đưa một chiếc khăn. Tiểu thư, Hiên Viên Như Nguyệt cầm lấy cái khăn để lau. Thực lực cô đã tăng thêm. A Hắc hai mắt đang nhắm lại nói. Có thể bước vào tam phẩm bất cứ lúc nào mà không sợ tu vi chưa ổn định. Hiên Viên Như Nguyệt lau mặt xong nói. Sau đó Hiên Viên Như Nguyệt quay trở về phòng. Bên trong một tòa nhà âm u, có một người khoác một chiếc áo khoác màu đen trùm kín người ngồi ở đầu chiếc bàn dài. Mỗi bên trái phải có ba người mặc áo khoác màu xanh đậm trùm kín người. Chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Hai ngày nữa sẽ hành động. Tên mặc áo khoác màu đen nói. Đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu không có gì sai sót thì kế hoạch sẽ thành công. Một tên áo khoác màu xanh đậm nói. Hai ngày sau, cổng trường Đại học Thương Lâm, chiếc xe của Diệp Thiên Thần dừng ngay trước cổng trường đại học, cửa xe từ bên trong mở ra. Hiên Viên Như Nguyệt từ trên xe bước xuống. Em đợi ở đây, anh đi đậu xe rồi quay lại liền. Hiên Viên Như Nguyệt gật đầu rồi Diệp Thiên Thần cho xe chạy đến chỗ gửi xe. Một lúc sau Diệp Thiên Thần quay lại chỗ Hiên Viên Như Nguyệt, hai người cùng nhau đi vào trường. Tiểu Nguyệt đến rồi sao? Tiêu Lan và Dương Lam từ xa thấy Hiên Viên Như Nguyệt và Diệp Thiên Thần đi vào liền chạy lại. Mình mới đến, Hiên Viên Như Nguyệt nói, mấy cô nương đi vào thôi, đừng ở đây tán gẫu nữa. Diệp Thiên Thần nói, biết rồi. Hiên Viên Như Nguyệt nhéo bên hông Diệp Thiên Thần rồi cả bốn người cùng đi vào trong chỗ thi đấu. Hôm nay các học viên năm cuối đều mặc đồ thoải mái như quần áo nhưng có đặc tính giảm sát thương để dễ chiến đấu. Diệp Thiên Thần hôm nay thì mặc một bộ đồ màu đen, bên ngoài là chiếc áo màu đen được xoắn tay áo lên bên trong một chiếc áo sơ mi màu trắng mà hắn chẳng gài cúc áo đen bên ngoài mà chỉ mặc chồng lên, quần và giày cũng màu đen nốt, tóc được chải chuốt gọn gàng, tay ôm tiểu thôn làm đi đến đâu cũng có thiếu nữ nhìn cậu ta. Một lát tất cả mọi người đã tập trung ở sân thi đấu. Khi mọi người đã tập hợp đủ thì có một ông lão tóc dài đến vai, bên trên thì đen còn bên dưới thì trắng bạc bước lên sân thi đấu cũng là trung tâm của nơi này, tay ông cầm theo một cái micro. Xin chào tất cả mọi người, tôi là hiệu trưởng của trường Đại học Thương Lâm là Thương Nhất Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng Thương Nhất Sinh mặc một bộ đồng phục giản dị như đồ thường ở nhà cầm micro nói. Hôm nay trường Đại học Thương Lâm sẽ tổ chức so tài cho các học viên năm cuối với trường Đại học Lạc Sơn, và nó cũng là bảng đánh giá năng lực tốt nghiệp cho các em. Hiệu trưởng Thương Nhất Sinh nói tiếp, khi so tài của học viên năm cuối xong thì những ai ở đây muốn giao lưu với nhau thì đều được. Còn bây giờ không chậm trễ nữa, tôi cũng nói rõ quy tắc cuộc so tài là không dùng các thủ đoạn cấm và không tổn thương tính mạng nhau. Bây giờ bắt đầu. Hiệu trưởng Thương Nhất Sinh nói xong liền đi xuống và đưa micro cho vị trọng tài đợi ở dưới. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thi đấu. Đầu tiên là so tài 5 đối 5, vị trọng tài bên dưới nói. Phía Đại học Thương Lâm đại diện năm cuối là Trình Thiệu, Tiêu Lan, Dương Lam, Hiên Viên Như Nguyệt và Từ Đồ Cát. Vị trọng tài giới thiệu ở dưới thì bên trên khán đài các học viên khác hò reo rất lớn. Trình Thiệu công tử, các phe nữ la hét rất lớn. Tiêu Lan công chúa, Dương Lam công chúa, các phe nam cũng la hét chẳng kém, Như Nguyệt nữ thần cố lên, Tư Đồ nam thần cố lên, cả Hiên Viên Như Nguyệt và Tư Đồ Cát đều được cả nam lẫn nữ cổ vũ. Trình Thiếu, Hiên Viên tiểu thư đẹp đôi lắm, những tên nịnh hót Trình Thiệu cũng hò reo theo. Diệp Thiên Thần nghe được bên ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong nội tâm để đã tức giận. Phía Đại học Lạc Sơn đại diện gồm Bạch Kỳ, Tư Đồ San San, Vũ Văn Huyết, Trần Lập và Diệp Chính Thiên. Vị trọng tài giới thiệu xong cũng không ít khán giả hò reo. Bây giờ thi đấu bắt đầu. Vị trọng tài vừa ra hiệu lệnh xong thì hai bên lao vào tấn công. Diệp Chính Thiên, Trình Thiệu hét lớn xong về phía Diệp Chính Thiên hai tay linh lực bao quanh thi triển võ kỹ. Liệt phong trường, Diệp Chính Thiên thi triển võ kỹ, xung quanh hắn gió tụ tập lại thành một bàn tay lớn bay về phía Trình Thiệu. Trình Thiệu căn bản không phải đối thủ của Diệp Chính Thiên. Trường vừa rồi của Diệp Chính Thiên trực tiếp đẩy Trình Thiệu lùi về gần cuối sân mà hắn chẳng phản kháng nổi. Đúng là nhục mặt mà. Diệp Thiên Thần ngồi trên khán đài ôm tiểu thôn miệng mỉm cười nghĩ thầm. Lúc Diệp Thiên Thần mỉm cười thì xung quanh các thiếu nữ mắt hình trái tim nhìn hắn khiến mấy tên con trai xung quanh ghen ghét. Vì là trận mở màn nên chưa ai bung ra hết sức nên chỉ một lúc sau tuyên bố kết quả hòa. Vừa rồi chỉ là trận mở màn. Bây giờ là trận so tài thật sự, đối chiến một versus một. Vị trọng tài nói, và trận đầu tiên sẽ là ai xung phong lên đây? Vị trọng tài vừa nói xong thì Trình Thiệu bước lên sân đấu. Diệp Chính Thiên, ta muốn đấu với ngươi. Trình Thiệu chỉ tay về phía Diệp Chính Thiên nói, Vũ Văn Huyết, lên đấu với hắn. Diệp Chính Thiên lạnh lùng nói. Được rồi, Vũ Văn Huyết như buồn ngủ mà bước lên sân đấu. Người thắng được ta đi rồi hãy mơ tưởng đấu với Chính Thiên. Vũ Văn Huyết nhìn mặt biết Trình Thiệu muốn nói gì liền nói trước cho hắn biết. Trận đầu tiên xin bắt đầu. Vị trọng tài vừa hô xong Trình Thiệu liền xông lên. Vô vị, Vũ Văn Huyết tay phải tụ tập linh khí. Khi Trình Thiệu vừa đến gần hắn thì ngay lập tức chưởng vào bụng Trình Thiệu, khiến Trình Thiệu bay ra khỏi sân đấu rơi xuống đất miệng phun ra một ngụm máu. Khán giả lặng im như chưa kịp biết chuyện gì xảy ra. Còn phía các học viên bên Đại học Lạc Sơn thì vui mừng hét lớn. Chưởng vừa rồi hình như có một thuộc tính gì được đưa vào mới khiến nó mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Thần, Diệp Chính Thiên và hiệu trưởng Thương Nhất Sinh đều nghĩ thầm một vấn đề. Khi đánh bại Trình Thiệu xong, Vũ Văn Huyết bước xuống sân đấu trở về vị trí cũ. Kế tiếp Tư Đồ San San bước lên sân đấu. Hiên Viên Như Nguyệt, ta muốn đấu với cô. Tư Đồ San San chỉ Hiên Viên Như Nguyệt ngồi dưới sân nói. Hiên Viên Như Nguyệt, hôm nay ta sẽ đánh bại cô. Hiên Viên Như Nguyệt sau khi bước lên sân thì Tư Đồ San San nói. Nếu cô đánh bại được ta. Hiên Viên Như Nguyệt bình thản nói. Vậy trận đấu thứ hai bắt đầu. Vị trọng tài ở dưới nói. Tư Đồ gia nổi tiếng nhất là về chảo pháp. Hai tay Tư Đồ San San linh khí bao bọc xung quanh thành một cánh tay đầy sắc nhọn. Cô ta tấn công về phía Hiên Viên Như Nguyệt. Đóng băng, Hiên Viên Như Nguyệt chỉ nói nhỏ thì cả sân đấu liền bị đóng băng, khiến hai chân Tư Đồ San San không phản ứng kịp cũng bị đóng băng. Băng phụng, đột nhiên phía sau Hiên Viên Như Nguyệt xuất hiện một con phượng hoàng băng bay lên tấn công, khiến Tư Đồ San San rơi xuống sân đấu mà chỉ bị chảy xước. Hiên Viên Như Nguyệt liền đi xuống sân đấu trở lại vị trí cũ. Lại một lần nữa khán giả lại phản ứng chưa kịp về điều gì vừa mới xảy ra, và lần này là học viên bên Đại học Thương Lâm vui mừng. Cách chương.